Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, là người đệ nhất canh. Theo hai vị hắc bào luyện dược sư mang đến 1800 bình ngưng huyết tán, Tiêu gia liền bắt đầu phản kích. Bởi vì ngưng huyết tán hiệu quả so hồi xuân tán tốt hơn gấp mấy lần. Bởi vậy, nếm đến ích lợi lo liệu khách, liền bắt đầu lượng lớn tràn vào Tiêu gia phường thị. Phường thị sinh ý chuyển biến tốt đẹp. Tương phản, gia liệt gia tộc phường thị thì hiện ra tiêu điều. Tóm lại, Tiêu gia thế cục trong một đêm phát sinh nghịch chuyển. Cái này tất cả đều là hai vị thần bí hắc bào luyện dược sư mang đến kết quả, làm cho Tiêu gia mọi người cao hứng không thôi. Hơn nữa, theo đêm đó hai vị thần bí luyện dược sư trong miệng, Tiêu gia mọi người cũng là đoán được vì sao hai vị này luyện dược sư sẽ lấy tướng tay trợ Tiêu gia. Tự nhiên là bởi vì Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm duyên cớ. Nghe hai vị luyện dược sư hơi thở, tựa hồ cực kỳ nhìn kỹ hai người này, hiển nhiên lẫn nhau ở giữa có một chút không cạn quan hệ. Lúc gần đi, hai vị thần bí luyện dược sư lưu lại tán thưởng nói như vậy, không thể nghi ngờ làm cho Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm danh khí càng tăng vọt. Đi tại trong Tiêu gia, không chỉ là thế hệ trẻ tuổi hướng hai người quang tới ước ao ánh mắt, cho dù là một chút Tiêu gia trưởng bối cũng đều vui lòng cùng cái này hai tiểu bối tìm cách thân mật. Dù sao cái này hai tiểu gia hỏa thế nhưng là cùng hai vị kia thần bí luyện dược sư có không cạn quan hệ a, một lần có thể lấy ra 1800 bình ngưng huyết tán. Như vậy đại thủ bút, xem xét chính là không phải đơn giản luyện dược sư. Tại Tiêu gia đắm chìm đang phản kích trong vui sướng thời gian, phía sau núi vắng vẻ trong sơn động, Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm như trước đang mỗi ngày kiên trì luyện dược. Dù sao muốn hoàn toàn nghiền ép gia liệt gia tộc, 1800 bình ngưng huyết tán còn thiếu rất nhiều. Một ngày này, Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm lại một lần nữa mặc vào rộng lớn hắc bào đi tới Tiêu gia. Nếm đến ích lợi, Tiêu gia mọi người tự nhiên không dám thất lễ, đều là cung kính đón lấy. Lần này, hai người không có lưu lại bao lâu, lưu lại một số lớn ngưng huyết tán, thu lấy 50% lợi nhuận phía sau, hai người liền vội vàng rời đi. Tiêu Viêm, ta cảm giác còn như vậy kiếm mấy câu, chỉ sợ cũng sẽ bị lộ tẩy a. Mỗi lần tới, cái kia Tiêu Ngọc đều là nhìn ta chằm chằm không tha. Ta cảm giác nàng đã nhận ra cái gì. Đi ra Tiêu gia phía sau, một cái vắng vẻ trong ngõ nhỏ, hai người đem hắc bào cất kỹ. Tiêu Hàn nói ra, ta cũng một dạng a. Mỗi lần Huân Nhi cô nàng kia đều nhìn ta chằm chằm, nàng khả năng đã phát hiện ta. Tiêu Viêm cười khổ nói, a, tính toán, làm xong lần này liền dừng tay đi. Phải nghĩ biện pháp giải quyết triệt để việc này. Chúng ta cũng không thể một mực đối đãi tại Tiêu gia luyện dược đi. Tiêu Hàn nói ra, hắn còn nghĩ đi ra xem một chút thế giới bên ngoài đây. Ân, nhanh lên một chút trở về đi, miễn cho bị phát hiện. Tiêu Viêm gật đầu, lập tức hai người lại quay trở lại Tiêu gia. Tiêu Hàn vừa đi vào chính mình viện lạc, con người chính là co rụt lại. Dưới bóng đêm, chỉ thấy mình bên ngoài gian phòng, có một đạo hắc ảnh ngay tại bên cửa sổ len lén đi đến nhìn. Nhìn cái kia thân hình, hẳn là một vị nữ tử. Dạng kia, không cần nói cũng biết, đang rình coi, thế phong nhật hả a? Thế đạo này thay đổi, rõ ràng còn có nữ lưu manh, hơn nữa còn bị ta gặp. Tiêu Hàn không nhịn được cảm khái một tiếng. A, chỉ trách hắn giá trị bộ mặt quá cao a, nơi nào đến phải nữ lưu manh, còn không mau nhanh chóng rời đi. Tiêu Hàn đi ra phía trước, lập tức hét lớn một tiếng. A, trong đêm tối, thật đột nhiên vừa quát, cái kia nhìn trộm nữ tử giật nảy mình, lập tức nhanh chóng xoay người lại, một mặt kinh hoàng nhìn xem Tiêu Hàn, Là ngươi? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.